Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vạn Chân Chân vẻ mặt bất lực, Cố Xương không nhịn được cười. Vạn Chân Chân hơi buồn cười nhìn Cố Xương, thấy cô cười rạng rỡ, không nhịn được đưa tay véo má Cố Xương. Véo xong, cô ấy lập tức rụt tay lại, nhìn trái nhìn phải. Cố Xương không ngờ Vạn Chân Chân đột nhiên tấn công má mình. Ngẩn ra một chút, lại bị phản ứng của cô ấy làm cho hơi ngơ ngác. Cô nhìn gì thế? Vạn Chân Chân cười hì hì nói. Tôi xem bạn học Hứa có ở đó không? Sợ anh ấy nhìn thấy tớ, bắt nạt vợ anh ấy. Phải nói rằng, mặt Cố Xương thực sự rất dễ véo. Cảm giác rất tốt, nghe Vạn Chân Chân nói. Thư Bình không nhịn được cười một tiếng. Cố Xương, vào học rồi, nghe thấy tiếng chuông. Thư Bình thu hồi sự chú ý, lớp học cũng yên tĩnh lại. Cố Xương lấy sách ra, chờ đến khi tan học. Vạn Chân Chân hỏi, tôi phải đi vệ sinh. Các cô đi không? Cố Xương đóng sách lại, đứng dậy, tôi đi, đi thôi. Vạn Chân Chân vui vẻ khoác tay Cố Xương đi ra ngoài. Đến cửa thì lướt qua một người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Xương một thoáng, cười nói, xin chào. Vạn Chân Chân kéo Cố Xương một cái, không thèm để ý đến anh ta. Hai người vội vàng đi mất. Tưởng Hồng Yến bị phớt lờ nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Hồng Yến, nhìn gì thế? Trung Ý chú ý đến Tưởng Hồng Yến ở cửa, vui vẻ chạy ra. Tưởng Hồng Yến thành thật nói, vừa rồi thấy bạn cùng phòng của cô, chào hỏi một tiếng, cô ấy không thèm để ý đến tôi. Tưởng Hồng Yến biết Vạn Chân Chân là bạn cùng phòng của Trung Ý, lần trước đã gặp. Sắc mặt Trung Ý cứng đờ, nói, họ cũng quá vô lễ rồi. Thôi bỏ đi, Hồng Yến, đừng chấp nhặt với họ. Họ vốn dĩ đã như vậy. Bên kia, Cố Xương có chút tò mò hỏi Vạn Chân Chân, vừa rồi người đó là ai vậy? Vạn Chân Chân trợn trắng mắt, anh ta là đối tượng của Trung Ý, chúng ta tránh xa anh ta một chút. Bằng không Trung Ý nhìn thấy, sẽ tưởng chúng ta có ý với bạn trai cô ta. Vạn Chân Chân kể cho Cố Xương nghe chuyện trước đó vài ngày Tưởng Hồng Yến đến tìm Trung Ý, gặp Thư Bình. Thư Bình thấy anh ta khá lịch sự, liền nói chuyện với anh ta vài câu, cũng không nói gì, chỉ nói với anh ta rằng Trung Ý đã ra ngoài, không có ở ký túc xá. Kết quả bị Trung Ý trở về nhìn thấy, trong ký túc xá nói móc nói xỉa, nói Thư Bình không có ý tốt, nhòm ngó đối tượng của cô ta. Vạn Chân Chân bất lực, cô ta tưởng ai cũng giống cô ta sao? Mấy lần bạn học Hứa đến tìm Sương Sương, ánh mắt cô ta đều dán chặt vào người ta. Đáng tiếc bạn học Hứa căn bản không để ý đến cô ta. TBC bản thân không biết xấu hổ, lại tưởng người khác giống mình. Đối tượng của cô ta có tốt đến đâu, bọn họ cũng không thèm. Người đó có thể để mắt đến Trung Ý, chắc chắn cũng chẳng ra gì. Sương Sương, sau này nếu cô gặp anh ta, đừng để ý đến anh ta. Cố Xương ngoan ngoãn gật đầu. Được, biết rồi. Cách chương.